Cực phẩm ở rể, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 481, đây cũng là nguyên nhân bọn họ liệt loại thuốc này vào dạng tuyệt mật, loại thuốc này tuyệt đối không thể lưu thông trên thị trường, càng không thể rơi vào tay nước khác, chỉ có thể nắm giữ trong tay quân đội và lâm vụ chỉ sau khi công nghệ hoàn thiện, bảo đảm phương pháp phối chế và công nghệ sản xuất sẽ không bị đánh cắp, lúc đó mới có thể từng bước tiêu thụ ra ngoài. Lâm Vũ nghe thấy đãi ngộ mà ông ta nói, có chút kinh ngạc, không ngờ cục quân nhu thật sự nể mặt anh, điều kiện kiểu này nếu đặt trước mặt bất kỳ ai sợ rằng đều không cách nào từ chối, đây quả thật chính là đang nói một cách trần trụi, ngành điều chế dược phẩm thoải mái làm, quân đội chúng tôi là ô dù bảo vệ của cậu. Thế nào, cậu Hà, không vấn đề gì chứ? Người đàn ông mặc thường phục cười tủm tỉm nhìn Lâm Vũ nói. Tuy rằng chúng tôi tạm thời không để cho cậu bán ra thị trường, nhưng cậu cứ yên tâm về lượng tiêu thụ, cả nước có nhiều binh lính như vậy, lượng nhu cầu mỗi năm của quân đội đều rất lớn, lợi nhuận cũng rất khả quan, về mặt giá cả thái độ của chúng tôi rất thoải mái, cho cậu quyết định thuốc có hiệu quả tốt như vậy, giá cả đắt một chút cũng là chuyện rất bình thường. Không, vấn đề, về mặt giá cả cứ dựa theo giá thành phẩm tính là được. Lâm Vũ gật đầu cười nói. Giá thành phẩm, người đàn ông mặc thường phục tuy từng trải qua nhiều phong ba bão táp nhưng nghe vậy cũng đột nhiên ngân NGTSB ra, lập tức thu lại nụ cười trên mặt đầy kinh ngạc nói. Thiếu tá Hà, cậu không đùa chứ? Sao tôi dám đùa với ngài, nhà máy là của các ngài, nhân công và đầu tư cũng đều là của các ngài, bỗng dưng có được một nhà máy, vốn dĩ chính là được hỏi rồi, sao có thể lại kiếm thêm tiền của các ngài được? Bản thân Lâm Vũ ngược lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng phương thuốc này là do cậu nghiên cứu điều chế ra. Người đàn ông mặc thường phục vội vàng nói. Cậu biết đó, nếu phương thuốc này bị xã hội quốc tế biết, không biết sẽ có bao nhiêu quốc gia đồng ý bỏ cái giá trên trời để mua. Ngài nói đi đâu vậy rồi, bọn họ trả bao nhiêu tiền tôi cũng không bán, tôi là người Hoa Hạ đã nuôi dưỡng dạy dỗ tôi công hiến một chút cho tổ quốc không phải là chuyện nên làm sao. Vẻ mặt Lâm Vũ bình thản, nhẹ nhàng nói. Nghe thấy câu này, người đàn ông, mặc thường phục đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt nhìn Lâm Vũ nói không ra vẻ xúc động, tình cảm kính nể tự nhiên nảy sinh, đột nhiên đứng dậy, giơ tay ra về phía Lâm Vũ trịnh trọng nói. Thiếu tá Hà, cho tôi được giới thiệu lại lần nữa, tôi là Lư Thiệu Tịnh, cục trưởng cục quân nhu kiêm ủy viên chính trị cục hậu cần thuộc Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng. Lâm Vũ sau khi nghe hiểu lời của ông ta đột nhiên kinh ngạc, hai chức vụ này là khái niệm gì? Người đàn ông quần áo mộc mạc ở trước mắt này ít nhất cũng là chức vụ chính, quân hàm thiếu tướng hoặc trung tướng. Lâm Vũ vội vàng đứng lên, bắt tay với Lư Thiệu Tịnh, xin lỗi nói. Thật xin lỗi, tôi không y biết thân phận của ngài, vừa rồi đã thất lễ với ngài. Anh bắt giác cười khổ trong lòng, vừa rồi lại để một vị tướng quan ở bên ngớn đợi mình 2-3 tiếng đồng hồ. Đâu có, nên mà, sự chờ đợi hy của tôi là đáng giá, thiếu tá, Hà, tôi quả thật không ngờ cậu tôi còn trẻ đã có tấm lòng này. Lư Thiệu Tịnh đầy khen ngợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi tôi nhìn thấy rồi, là một bác sĩ, cậu là một bác sĩ giỏi, nếu sinh ra trong quân đội cậu cũng sẽ trở thành một sĩ quan giỏi như vậy. Ngài quá khen rồi, Lâm Vũ cười, không ngờ, bản thân cảm thấy một chút inue nhỏ chẳng đáng gì lại có thể giành được thiện cảm lớn như vậy của Lư Thiệu Tịnh. Cách chương.